Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Từ Mông cảm động, cuối cùng tớ cũng biết cái gì gọi là gặp hoạn nạn mới hiểu chân tình. Liễu Diệp, cảm ơn cậu. Lạc Di run run một cái, toàn thân nổi hết da gà. Nam chính này tồi tệ kinh khủng, cô gái này cũng não tàn nữa, xứng đôi. Thầy thuốc Lý giúp Từ Mông xử lý vết thương đơn giản, dùng thanh nẹp cố định cái chân bị thương. Đề phòng trên đường sóc này làm cho chỗ bị thương càng nặng hơn. Toàn bộ quá trình, Từ Mông đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, dường như sắp cắn nát môi, nhưng mà thậm chí không rên một tiếng nào. Lạc Di đứng trong góc lạnh nhạt thở ơ, cô hơi nhíu mày, cô nhớ nam chính là một nhân vật hung ác, có thù tất báo, người đắc tội anh ta thì anh ta sẽ không bỏ qua. Lạc Quốc Vinh tò mò tìm hiểu tình hình thì mới biết, thì ra Từ Mông đã bị đổi công việc. Trước đó nhận được sự quan tâm của đội trưởng nên làm việc chăn heo, đừng thấy chăn heo bẩn mà nhầm, nó nhẹ nhàng hơn trồng trọt rất nhiều. Bây giờ thì anh ta bị điều đi đào mương nước, đó là công việc cực khổ và tốn thể lực nhất. Anh ta hào hoa phong nhã chưa từng làm việc nặng, cả ngày đều mệt mỏi không ra hình người, ăn uống lại không tốt, chưa được mấy ngày đã mệt mỏi đến suy sụp, tâm trạng hoảng hốt nên đã để xảy ra sự cố. Lạc Quốc Vinh nhíu mày. Chuyện này chắc chắn là do anh cả ông làm. Anh cả ông rất sĩ diện, mặc dù không chạy đến chất vấn, sợ mọi chuyện bị làm lớn lên, nhưng mà ngầm dạy cho một thanh niên trí thức một bài học thì quá đơn giản. Đội trưởng Lạc Quốc Cường đến rất nhanh, ông ta nhíu mày, quát khẽ vài câu, người khác đều không sao, tại sao cậu lại xảy ra chuyện? Vậy thì chắc chắn là vấn đề của cậu, không nhận sai thì không xong, ông ta có thể quở trách cả ngày cũng được. Đối mặt với lời cầu xin đưa đi bệnh viện, ông ta cũng làm ngơ như gió thoảng bên tai. Từ Mông đau chân dữ dội, không thể không cắn răng nhận sai, thái độ cực kỳ khiêm tốn, nhưng mà Lạc Di lại thấy được anh ta đang nhịn lại sự căm hận. Rồi, nam chính căm hận cha nữ chính, cái tình tiết này càng ngày càng náo nhiệt. Trong cốt truyện gốc, Lạc Quốc Cường chịu ảnh hưởng của con gái, đối xử với Từ Mông rất quan tâm săn sóc. Sau khi nam nữ chính ở bên nhau thì còn để anh ta làm kế toán trong thôn, công việc vừa nhàn hạ lại có thể diện, còn có thời gian rảnh rỗi ôn tập sách vở. Sau khi khôi phục kỳ thi đại học anh ta thuận lợi thi đỗ trường đại học danh tiếng, sau đó nam nữ chính cùng nhau đến thủ đô, toàn bộ quá trình rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi con bướm nhỏ Lạc Di này vỗ cánh một cái thì cốt truyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo. Lạc Quốc Cường cũng không muốn người ta nắm đằng cán. Bèn sắp xếp xe máy kéo đưa Từ Mông đi bệnh viện, nhưng mà người lái xe lại do dự. Anh ta lo lắng sau khi đến bên ngoài Từ Mông bất chấp tất cả mà nói lung tung, cũng sợ tình trạng khó liệu xảy ra. Lạc Quốc Cường hí ha hí hừng chủ động xin đi, trong tay ông có mấy đồng tiền, muốn đi lên huyện thành mua chút đồ. Tốt nhất là có thể mua được một chút đồ ăn, đưa về bồi bổ cho vợ con. Cách chương.